Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 443, C443, xảy ra chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm sau một trường của Trần Mục vào gương Thiên Ma Long, ký hiệu màu đen cổ xưa trong lòng bàn tay hắn lập tức khắc lên tấm gương. Tiếp theo là một sức mạnh thần bí nhanh chóng thẩm thấu vào trong gương Thiên Ma Long. Ánh mắt Trần Mục nhìn chằm chằm gương Thiên Ma Long. Tiếp theo, hắn thấy huyết văn trên giá gương Thiên Ma Long đồng loạt ảm đạm, tia sáng mờ dần, ngay cả sức mạnh hung thần cũng bị hút về lần nữa. Trời đất khi ấy như khôi phục sự yên bình, chỉ là gương Thiên Ma Long vẫn không ngừng chấn động sau dư chấn, biên độ ngày càng nhỏ, nhỏ tới mức như là nó thật sự bị chấn áp. Xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Côn sau lưng cứng người, khó tin nhìn gương Thiên Ma Long. Gương Thiên Ma Long bị chấn áp rồi sao? Mọi người có mặt đều dồn sự chú ý vào gương Thiên Ma Long, khi thấy hảo quang trên hoa văn tắt liệm thì ai cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Thành công rồi, trong lòng Trần Mộc vui vẻ, nhưng giây sau, trong lòng hắn chợt có tiếng lộp bộp, cảm giác bất an dâng trào mãnh liệt. Nỗi bất an này không hề tan đi mà như cơn ác mộng bao. Phủ trái tim, đây là trực giác sinh ra khi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử vào kiếp trước, một loại linh cảm trời sinh đối với nguy hiểm. Nó đã vô số lần cứu hắn khỏi cái chết, tìm được đường sống trong thời khắc nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm nhận được nỗi bất an mãnh liệt, biểu cảm Trần Mộc trở nên ngạc nhiên và hoài nghi. Không phải do tình hình này, rốt cuộc cảm giác bất an này tới từ đâu? Ánh mắt Trần Mộc nhanh chóng lia tới gương Thiên Ma Long. Răng rắc, lúc này, một âm thanh vỡ nát truyền ra từ gương Thiên Ma Long, một mảnh nhỏ cỡ móng tay đỏ chót từ từ chóc ra từ trên giá của gương Thiên Ma Long. Âm thanh rất khẽ, nó nhỏ tới mức nếu không cẩn thận chú ý thì hoàn toàn không thể phát hiện. Dần dần, mảnh đỏ chóc ra ngày càng nhiều, đạt tới mức độ không thể kiểm soát. Sau đó, từng vết nứt như mạng nhện bắt đầu lan ra trên bề mặt gương Thiên Ma Long và rồi lan. Sóng năng lượng hung thần không thể miêu tả lại đần nhộn nhạo lên. Thấy sự thay đổi của gương Thiên Ma Long, Trần Mục như nhận ra gì đó, đồng tử co lại. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bị gài rồi, thứ Thương Long Tôn giả giao cho A vốn không phải bi pháp trấn áp gương Thiên Ma Long. Lão già chết tiệt kia lừa hắn, gương Thiên Ma Long sắp tự nổ rồi. Mẹ kiếp, Trần Mục mắng to, người lao đi như viên đạn trong tích tắc, phóng như bay. Bùm, khi Trần Mục nhanh chóng lùi lại, một sức mạnh hung thần to lớn như cơn lũ ào ào ập tới, bùng nổ, tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng khắp trời. Một làn sóng xung kích bàng bạc như cơn lũ quét qua, tàn phá khắp nơi. Bầu trời bao la vô ngần cũng chấn động âm ầm, ngay cả không gian cũng không thể chịu nổi dư âm của nó mà dần vặn vẹo. Hai người gần nhất là Hoàng Côn và Trần Mục bị hất bay ra ngoài chỉ trong một giây, té trên đất, phun máu tươi, toàn thân cũng nhuộm đỏ, vô cùng thê thảm. Dù hai người Hàn Giang Tuyết và Tân Thạch Long đỡ hơn một chút nhưng vẫn bị chấn bay, nện lên cây cột đá màu đen làm nó gãy đổ. Về phần Trình Vũ Hiên, Hạ Chỉ Lan và hai người áo đen cũng bị dư âm quét tới, mấy người đồng loạt phun máu, sắc mặt hoảng sợ. Thằng nhãi này, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Hoàng Côn điên loạn hét lên, gương mặt dữ tợn, đầu tóc lộn xộn như con dã thú nổi cơn tam bành. Hẳn ta không ngờ kế hoạch của Thiên Ma Cung đã xảy ra biến cố to lớn vì Trần Mộc. Cách chương.